Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1321, chương 1261, xảo ngộ. Nhà máy, lầu 4 cùng lầu 5 trong thang lầu, Tiểu Toàn Phong, Tiên chỉ hai người chính nếm thử rời đi. Phía dưới, kinh hoàng công nhân nhét chung một chỗ, sắp xuất hiện miệng chặn được chặt như nêm cối. Tiên chỉ nhìn xem chen chúc công nhân nói ra. Nhà này nhà máy phòng cháy cần hảo hảo kiểm tra một chút. Như vậy, hiện tại ngươi dự định cùng ngươi đồng đội tụ họp. Tuyên chỉ giọng nói nhẹ nhàng. Tiểu Toàn Phong không có trả lời, mà là ngẩng đầu hướng phòng làm việc lớn bên trong nhìn thoáng qua. Chiếc máy vi tính quỷ dị công nhân đã đứng lên, chính hướng hai người phương hướng đi tới. Nhưng là, làm Tiểu Toàn Phong nhìn xem bọn họ thời điểm, bọn họ nhưng không có bất kỳ động tác gì. Phía trước có truy binh, sau có chặn đường, bên người đồng đội còn muốn đánh lên dấu ngoặc kép. Tiểu Toàn Phong lập tức cảm giác chính mình rơi vào bốn bề thọ địch hoàn cảnh. Trừ phi, phải, Tiểu Toàn Phong ngữ khí kiên định. A, có chút tiếc nuối a. Dù sao chúng ta vừa rồi hợp tác xuất sắc như vậy. Tuyên chỉ trên mặt lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Tiểu Toàn Phong mặt lạnh. Đối Tuyên chỉ hảo ý cũng không cảm kích. Bỗng nhiên, ánh đèn lần nữa biến mất. Xung quanh một vùng tăm tối. Tiểu Toàn Phong cảm giác chính mình trái tim bỗng nhiên nhảy lên. Ngọn lửa chiếu sáng hắc ám. Nhưng lại xuất hiện tại Tiểu Toàn Phong mặt bên. Tuyên chỉ ánh mắt thâm thúy. Con mắt màu đen càng phát ra thần bí. Tiểu Toàn Phong hít sâu một hơi. Tay phải chỉ vào Tuyên chỉ. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi, không được qua đây. Bảo trì tại ta 2 mét ở ngoài. Lý do chính ngươi rõ ràng. Không cần ta giải thích. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Nếu như nói chạy trốn năng lực là địa ngục điện ảnh diễn viên am hiểu nhất năng lực. Như vậy, đối nguy hiểm dự cảm, thì là địa ngục điện ảnh diễn viên chuẩn xác nhất dự cảm. Ánh đèn sáng lên, hai người cách xa nhau tại 1 mét bên trong. Bất quá, Tiểu Toàn Phong cũng không có lui lại. Trước mắt Tuyên chỉ cũng không rõ ràng năng lực của hắn. Vô luận là kỹ năng, đặc thù đạo cụ còn là trang bị, hắn đều không có tại Tuyên chỉ trước mặt biểu hiện ra. Đối Tuyên chỉ mà nói, dù cho lại không đem hắn coi ra gì, cũng không có khả năng không đem địa ngục điện ảnh coi ra gì. Chưa tiếp xúc phía trước, ai cũng không biết đối phương chân thực sức mạnh. Tuyên chỉ đem ngọn lửa dập tắt, quay đầu nhìn về phía phòng làm việc lớn bên trong, nhẹ giọng nói ra, vừa rồi nhất định xảy ra chuyện gì. Có lẽ là ngươi đồng đội có phát hiện. Ngươi nhìn, Tuyên chỉ tay trái chỉ hướng phòng làm việc lớn. Phòng làm việc lớn bên trong quỷ đều không thấy. Ta nghĩ, chúng ta còn là không cần nội đấu tương đối tốt. Tuyên chỉ nói xong quay đầu nhìn Tiểu Toàn Phong. Tiểu Toàn Phong theo Tuyên chỉ ngón tay phương hướng nhìn lại. Nguyên bản văn phòng công nhân đang đứng vụ hướng nơi thang lầu đi tới. Nhưng là lúc này, một tên quỷ dị công nhân đều không có. Giữa lúc hắn dự định đáp lời thời điểm, một người mặc phòng tĩnh điện phục phổ công xuất hiện ở văn phòng bên trong. Tuyên chỉ tự hồ phát giác được Tiểu Toàn Phong ánh mắt biến hóa. Thế là ngẩng đầu nhìn lại, một tên phổ công chính khó khăn bò lên. Người kia là ai? Tiểu Toàn Phong trong lòng toát ra nghi vấn. Lúc này, không người có thể giải mở hắn nghi hoặc. Đuổi theo, Tuyên chỉ quay người đi lên lầu. Tiểu Toàn Phong hơi chớp mắt, cúi đầu nhìn về phía dưới bậc thang phương. Hỗn loạn công nhân không giống vừa rồi bối rối. Nhưng mà, một giây sau, rít lên một tiếng đến mảng nhĩ. Kinh hoàng lần nữa lan tràn ra. Tuyên chỉ đi tới cửa. Nhưng là hắn cũng không có bất luận cái gì mở cửa động tác. Bởi vì cửa thủy tinh đặc tính, lại thêm ánh đèn u ám. Cửa thủy tinh làm ra tấm gương hiệu quả. Vừa rồi biến mất công nhân. Tại cửa thủy tinh bên trong, xuất hiện sau lưng Tuyên chỉ. Hơn nữa, chính nhô ra hai tay. Vây quanh Tuyên chỉ, Tuyên chỉ lập tức ngồi xuống. Cửa thủy tinh bên trong quỷ dị công nhân ôm cái không. Tiếp theo, biến mất không thấy gì nữa. Cẩn thận, vừa rồi công nhân sẽ xuất hiện trong gương. Tuyên chỉ nhắc nhở một câu. Tiểu Toàn Phong sửng sốt một chút, hắn không có sử dụng kỹ năng, Tiên chỉ tự nhiên không có khả năng biết hắn kỹ năng cùng tấm gương có quan hệ. Kết quả hiện tại, chẳng hiểu ra sao biến mất công nhân lại xuất hiện trong gương. Ngược lại nhường tiên chỉ trong gương sinh ra cảnh giác. Tiểu Toàn Phong ám đạo không ổn. Bất quá, chuyện này với hắn cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cân nhắc đến tiên chỉ trình độ uy hiếp, Tiểu Toàn Phong càng có khuynh hướng cùng đồng đội tụ họp. Đoàn đội tham diễn ưu điểm chủ yếu là có thể yên tâm đồng đội. Cùng với nói thành lập đoàn đội có thể đề cao tỷ lệ sống sót. Chẳng bằng nói có thể trừ đi một ít chưa quen thuộc diễn viên ảnh hưởng trái chiều. Giang Ly tình huống chung quy là số ít, là ví dụ, chỉ có thể làm tham khảo. Tuy là Tiểu Toàn Phong không có trả lời, nhưng là Tuyên chỉ cũng không hề để ý. Hắn tiếp tục nói ra, vừa rồi người, nhất định không bình thường. Ta phải bắt được hắn. Ta có một cái phỏng đoán. Hắn, khả năng chính là Diêu Thiên Hải. Người theo tới sao? Tiểu Toàn Phong, Tuyên chỉ quay đầu, đưa tay phải ra. Trong lòng bàn tay hướng lên trên, làm ra thân mời thủ thế. Ta, chấm ngoặc kép, Tiểu Toàn Phong vô ý thức muốn cự tuyệt, nhưng là không biết thế nào. Cự tuyệt phảng phất kẹt tại yết hầu, thế nào cũng nói không nên lời. Tiên chỉ ánh mắt trong suốt, giống như gió nhẹ quét mặt hồ. Một người đứng tại điện tử cửa thủy tinh cửa ra vào. Một người đứng tại thang lầu chỗ góc cua. Này ngắn ngủi một giây. Phảng phất bị vô hạn kéo dài. Tiểu Toàn Phong tay phải nắm tay, nhìn qua Tuyên chỉ ánh mắt nói ra, không, chính ngươi đi thôi. Hắn ngữ khí kiên định, không do dự nữa. Tuyên chỉ nghe được về sau ánh mắt bình tĩnh như trước, nhưng là hơi có vẻ cô đơn. Hắn cười đáp, kia, chúc ngươi may mắn. Tuyên chỉ nói xong quay người, hai tay đè lại điện tử cửa thủy tinh. Phía trước mở cửa phương pháp xuất hiện lần nữa. Tiểu Toàn Phong chau mày. May mắn phán đoán của mình. Dùng tiên chỉ mở cửa lúc động tác cùng mở cửa phương thức. Có lẽ, chân chính mở cửa công cụ tuyệt không đặc thù đạo cụ. Mà là kỹ năng, quỷ dị kỹ năng. Tiên chỉ đem cửa thủy tinh uốn lượn về sau đi vào bên trong cánh cửa. Vừa rồi xuất hiện tại phòng làm việc lớn người đã đứng lên. Ánh mắt chính đặt ở cửa ra vào tuyên chỉ trên người. Ngươi là ai? Hét lớn một tiếng tại phòng làm việc lớn vang lên. Thanh âm không ngừng tiếng vọng. Diêu Thiên Hải tay trái đỡ mặt bàn, tay phải nắm chặt thẻ đen. Vừa rồi tại phân xưởng hành lang trải qua nhường Diêu Thiên Hải càng thêm cảnh giác. Hắn làm sự tình đã bị người phát hiện. Tuy là hắn không biết những người này là thân phận gì, nhưng là không hề nghi ngờ. Đối phương đi tới nhà máy, nhất định là vì nhắm vào mình. Một khi vượt qua đêm nay, hắn ngày mai liền sẽ dùng Diêu Thiên Hải thân phận đem hai người kia khai trừ. Điều kiện tiên quyết là, vượt qua đêm nay, tiên chỉ đi thẳng về phía trước. Rất nhỏ tiếng bước chân giống như mất mạng tang trung. Ta bảo ngươi dừng lại, có nghe hay không? Diêu Thiên Hải gầm thét, tiên chỉ không để ý đến, tiếp tục đi tới. Diêu Thiên Hải tay phải nắm chặt thẻ đen, tay trái vươn ra, xiềng xích theo lòng bàn tay bay ra. Mục tiêu chính là tuyên chỉ cổ. Đồng thời, Diêu Thiên Hải trong đầu hiện ra một cái tỉnh táo máy móc âm. Thẻ nỗ lực người sử dụng Diêu Thiên Hải. Người tốt, nghiệp gian ngân hàng nhắc nhở ngài. Ngài tài khoản tài chính có biến động. Ngài đã sử dụng 100 triệu dự trữ tài chính tiến hành khẩn cấp báo mất giấy tờ. Ngài đã sử dụng 500 vạn không kỳ hạn tài chính cải biến nghiệp gian nhà máy công nhân tình trạng. Ngài đã sử dụng 1.000 vạn không kỳ hạn tài chính tiến hành vị trí chuyển di. Ngài đã sử dụng 200 vạn đặc thù tài chính công kích nhân loại. Trước mắt ngài tài khoản dự trữ tài chính còn thừa 300 triệu. Không kỳ hạn tài chính còn thừa 2.000 vạn. Đặc thù tài chính còn thừa 200 vạn. Như có nghi vấn, xin đem thẻ nỗ lực cắm vào trong đầu. Nghiệp gian ngân hàng tùy thời thành ngài phục vụ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.